Thập niên 80 gả cho nam chính. Chương 48, không phục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhận cờ thưởng, trong lòng Vệ Thành lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Sau đó tất cả đều trở lại yên lặng sau khi nhận cờ thưởng. Người vây xem chứng kiến khoảnh khắc này. Đợi cuối cùng sau khi anh đã nhận lấy, mọi người lập tức hợp tình mà bắt đầu vỗ tay. Âm thanh vỗ tay bộc bộc vang lên, cảnh tượng vẫn rất có bầu không khí kia. Mọi người đều rất vui mừng, chỉ lo nhìn Vệ Thành nhận lấy cờ thưởng, đều không phát hiện có phóng viên đi ngang qua ở bên ngoài, thuận tay giơ máy ảnh lên chụp bọn họ. Lễ bàn giao đã hoàn thành, nhóm người Vệ Thành chuẩn bị rời khỏi, bà Khúc gọi con trai cũng định rời đi. Nhưng lãnh đạo đi phía trước, nghe thấy bà ấy gọi tên con trai lại đột nhiên lên tiếng. Lập Quốc, Khúc Lập Quốc, tôi nhớ bên ủy ban cách mạng kia có người chủ nhiệm tên là Khúc Lập Đảng, tên chỉ thiếu mỗi chữ cuối cùng, các người và cậu ta có quan hệ gì? Không trách lãnh đạo sẽ hỏi như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì thời kỳ này và đời sau không giống nhau, vẫn theo thói quen đặt tên theo người cùng họ cùng nhà từ thời xưa. Ví dụ như Khúc Lập Quốc và Khúc Lập Đảng, cùng một họ và từ ở giữa, căn bản đã có thể xác định bọn họ là họ hàng hoặc là anh em. Khúc Lập Quốc nghe thấy tên của em trai họ, cả người không nhịn được bàng hoàng, đột nhiên nhìn về phía lãnh đạo. Vệ Thành vừa mới nhấc bước chân lên cũng dừng lại, lỗ tai động đậy, cẩn thận chú ý lắng nghe Khúc Lập Quốc trả lời. Khúc Lập Quốc không chú ý đến phản ứng của anh, chỉ nhìn ra biểu cảm trên mặt lãnh đạo không có sự thù ghét căm giận gì, mới cẩn thận trả lời. Bọn tôi là anh em họ, vì vậy trên tên có chút giống. Nhưng bởi vì là không cùng một gia tộc, thực ra quan hệ của hai nhà vẫn luôn khá xa cách, bình thường đều không qua lại nhiều lắm. Nếu như lãnh đạo muốn hỏi chuyện gì về cậu ta, có thể tôi cũng không trả lời được. Bà Khúc nghe thấy vậy cảm thấy không đúng, theo bản năng mở miệng muốn nói gì đó, nhưng nhận được ánh mắt bí mật của con trai truyền đến, bà ấy dứt khoát ngậm miệng. Những người khác đầu tiên nghe quan hệ giữa Khúc Lập Quốc và Khúc Lập Đảng, biểu cảm dần thay đổi, không nhịn được lộ ra vẻ mặt khác thường. Trong lòng Khúc Lập Quốc kêu khổ, vội nói những lời phía sau ra, thái độ nói rõ, sau đó vội vàng tạm biệt rời đi. Đợi đến khi đi ra từ trong trạm chăn nuôi thú y, từ xa nhìn thấy nhóm người Vệ Thành đã đi rất xa trên một con đường khác, Khúc Lập Quốc mới lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi bà Khúc nhận ra mới phản ứng lại, do dự hỏi. Lập Quốc à, chúng ta đây là có mâu thuẫn với Lập Đảng sao? Khúc Lập Quốc thầm nghĩ nào chỉ có mâu thuẫn, có lẽ còn có người có thủ đó. Nhưng lời này anh ấy không thể nói với mẹ già, để tránh lát nữa quay về bệnh viện gặp người nhà kia bị lộ tẩy. Chỉ là anh ấy không nói, không đại diện cho việc bà Khúc không tự đoán ra được, suy cho cùng bà ấy cũng là người từ đầu những năm đó đến nay, tận mắt nhìn thấy người cháu trai họ kia làm thế nào hại người ta tan cửa nát nhà. Ai, Lập Quốc những năm đó nó sớm đã gây ra quá nhiều nghiệp chướng. Bây giờ vẫn chưa nhìn ra, đợi sau này như thế nào, bà cụ không nói ra, cũng không dám nói ra bên ngoài. Khúc Lập Quốc thấy bà ấy đã tự hiểu được ý, xua tay thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồi đó không phải chúng ta chưa khuyên nhủ, nó cứ khăng khăng đi làm những cái đó, ai quản được, dù sao sau này cũng phải cố gắng phủi sạch quan hệ, người ta muốn trách nó cũng không trách được lên đầu chúng ta. Bà cụ thở dài tuyệt vọng, chuyện xưa đã nói đạo trời luân hồi rất công bằng, không phải không báo, mà là thời gian chưa đến. Mẹ thấy sau này nhà nó rớt lại không tốt lắm, nhà chúng ta cũng nên nhanh chóng sớm phủi sạch quan hệ với họ đi, không bằng nhân cơ hội này, ai bảo con dâu mới nhà bọn họ hại cháu trai của mẹ, còn được bao che không bị một chút trừng phạt nghiêm khắc. Mẹ nói đúng, con trai cũng nghĩ như vậy, đến lúc đó chúng ta như vậy. Hai mẹ con ngồi trên tàu điện. Một đường nhỏ giọng thảo luận về đến bệnh viện nhân dân. Đào Đào lúc trước bị rơi xuống nước bởi vì thương đến phổi, vẫn đang điều trị trong bệnh viện, bây giờ Vương Phượng Tiên đang chăm sóc. Đồng thời, một người khác cũng xảy ra chuyện cùng ngày là Hứa Hồng cũng ở đây. Cô ta lại sớm đã không sao nữa, nhưng không phải trong bụng mới mang cái mụn cơm vàng sao, chỉ chống hờ một chút lên, giả vờ giả vịt nói vì đề phòng lỡ như muốn dưỡng ở đây thêm 2 ngày nữa. Cục cưng của một nhà Vương Lập Đảng là mụn cơm vàng trong bụng cô ta, dĩ nhiên đều đồng ý với cô ta. Nhưng người khỏe mạnh nhất quyết phải nằm ở viện, không xảy ra chút chuyện gì cũng không thể nào nói được. Cách chương.